Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Đường về 1/7. Cầu cất giữ, vứt bỏ trong tiểu trấn. Một tòa tầng 18 cao cao ốc bỏ hoang mái nhà. Tô Trạch quần áo nhuốm máu, khoanh chân ngay tại chỗ. Hắn đem chiến đao cắm ở trước người, một tay cầm điện thoại, một tay tiếp nhận Dương Tiểu Đông đưa tới que thịt nướng. Ăn được một ngụm, nhịn không được nói, ăn ngon, không hổ là tứ phẩm đỉnh phong yêu thú. Thịt này thật sự là có nhai sức lực, mà lại trong đó lại còn ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực. Chỉ sợ một vị người bình thường nếu là mỗi ngày cũng ăn một bữa nướng hắc phong thương lang thịt xiên, không ngoài một năm liền có thể đạt tới chuẩn võ giả cấp độ. Tô Trạch niệm niệm có âm thanh, lại nhận lấy một chuỗi thịt nướng. Video trò chuyện một đầu khác, Đoạn Thiên Hà xe Việt Giã đứng tại ven đường. Trong xe Giang Thanh Hòa cầm điện thoại, một mặt mờ mịt, mà Đoạn Thiên Hà cùng Đường Phượng Nhu cái này hai đại tông sư cũng có chút mơ hồ. Tứ phẩm đỉnh phong yêu thú, hắc phong thương lang thịt xiên. Trong xe bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tại khu hoang dã ăn đồ nướng công cụ còn chuẩn bị như thế đầy đủ. Đây là nghiêm túc sao? Ừng ực, nuốt ngụm nước miếng, Đoạn Thiên Hà phát hiện cổ họng của mình có chút khàn khàn. Mở to miệng, gian khó nói, hắn xử lý hắc phong thương lang. Cái này sao có thể? Tô Trạch ngày hôm qua mới khảo hạch võ giả chứng nhận. Khí huyết bộc phát, tốc độ khảo thí tự mình mặc dù không ở tại chỗ, lại là nhìn số liệu, mà lại sau đó cũng nhìn video theo dõi. Về sau lực phản ứng khảo thí Đoạn Thiên Hà ở đây, chiến pháp khảo hạch thậm chí là hắn tự mình khảo hạch. Tổng hợp xuống tới, Tô Trạch thực lực rất mạnh, mạnh nhất một đao, uy năng cũng tiếp cận ngũ phẩm võ giả. Có thể hắn nhược điểm khuyết điểm cũng rất rõ ràng, kinh nghiệm không đủ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hoàn toàn không đủ, nếu thật là tại liều mạng tranh đấu trong thực chiến. Tô Trạch sức chiến đấu sau đó xuống tới ít 3 thành. Hắn một đao kia mặc dù lợi hại, có thể hắc phong thương lang am hiểu nhất chính là tốc độ. Ngươi một đao ra ngoài, hắc phong thương lang đã đến 10 mét có hơn. Giết thế nào? Đường Phượng Nhu sau khi kinh ngạc, cười nói, Giang Thanh Hòa, đệ đệ ngươi Tô Trạch như thật có chính diện chém giết tứ phẩm đỉnh phong yêu thú hắc phong thương lang thực lực, khảo hạch này, miễn đi, ta sẽ lấy Giang Nam Võ Khoa Đại học Vũ Đạo Viện Phó Viện trưởng thân phận, tự mình cho hắn một cái đặc biệt chiêu danh ngạch. Thật, một mặt mờ mịt Giang Thanh Hòa mặt lộ vẻ vui mừng. Tự nhiên là thật, Đường Phượng Nhu thản nhiên nói, bất quá vẫn là đến xác nhận Tô Trạch phải chăng có chính diện đánh giết hắc phong thương lang. Thực lực, điện thoại đầu kia. Tô Trạch đã ăn xong thứ 8 sâu thịt nướng. Hắn nghe vậy, trả lời, đầu này hắc phong thương lang, thực lực cực kỳ ghê gớm. Ta giết nó trước đó, nó đã bị một cái tên là Liệt Phong tiểu đội võ giả người đánh trọng thương. Huy, huy, ngoạn tào, ngắt mạng rồi. Tô Trạch một câu còn chưa nói xong, liền phát hiện video trò chuyện đột nhiên bất động. Trong video, Giang Thanh Hòa, thẻ chủ, phía dưới còn nhảy ra ngoài một câu, mạng lưới tín hiệu không tốt, nhắc nhở. Cái này dã ngoại hoang vu, ngắt mạng đúng là như thường. Tô Trạch dập máy trò chuyện, thu hồi điện thoại, ăn xong thịt nướng, lại đợi trọn vẹn hơn 3 giờ. Không còn có một nửa yêu thú xuất hiện, nhanh 4 giờ, nhìn thoáng qua điện thoại thời gian. Tô Trạch nhìn về phía Dương Tiểu Đông 3 người. Cái này 3 vị, toàn bộ ngồi tại trên lầu chót, từng cái mặt mũi tràn đầy không muốn nhúc nhích thần sắc. 10 mấy cân hắc phong thương lang thịt, bị bọn hắn một hơi đã ăn xong. Rất ăn ngon, hôm nay không đồng nhất thứ tính ăn đủ. lần sau muốn ăn Hắc Phong Thương Lang thịt, đoán chừng tỷ lệ xa vời. Nếu không, chúng ta trở về. Tô Trạch hỏi một câu. Dâu quai nón võ giả lập tức từ dưới đất bò dậy. Ở một cái nói, đại lão, ngài nhìn xem an bài. Cái này không thể được. Tô Trạch lắc đầu, nói, xe Pika là các ngươi. Ta nhiều nhất dựng cái đi nhờ xe. Bất quá ta trên thân tiền mặt, điện thoại lại không có mạng lưới tín hiệu. Muốn cho các ngươi giao tiền xe cũng không có biện pháp. Dạng này, ngoại trừ Hắc Phong Thương Lang bên ngoài, ta chỉ lấy trong đó một chút vật liệu, còn lại thi thể da lông loại hình đồ vật, liền xem như tiền xe. Dương Tiểu Đông mấy người kích động, 18 con yêu thú thi thể, coi như bị Tô Trạch lấy đi trên thân chân quý nhất muốn thu vật liệu. Có thể vẻn vẹn huyết nhục, cũng đáng giá không ít tiền. Tối thiểu nhất so bọn hắn tại khu hoang dã bốc lên nguy hiểm tính mạng. Phấn đấu 3 năm ngày tới cũng nhanh. Đi xuống lầu, kia 18 con yêu thú thi thể chất đống tại xe Pika bên cạnh. Tô Trạch đem những thi thể này trên thân chân quý nhất yêu thú vật liệu lấy xuống, hết thảy nhét vào võ giả ba lô. Đinh, ngươi thu được cường hóa giá trị 220 điểm. Còn lại thi thể huyết nhục, hắn lười đi lạp, hắn lười nhác muốn, có thể dâu quai nón võ giả các loại ba người, lại là con mắt tỏa sáng, yêu thú thi thể quá nhiều, một xe chứa không nổi. Tô Trạch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tự mình cường hóa điểm, tích lũy đến 2080 điểm, nhìn rất nhiều, có thể đoán chừng liền hai lần tu vi cũng tăng lên không được. Căn bản không dư thừa cường hóa giá trị đi mở rộng không gian chữ vật. Như thế phiền phức, về sau nếu như giết yêu thú quá nhiều, lại tương đối chân quý, không có biện pháp mang về thành làm sao bây giờ? Bằng không, trực tiếp mua một cỗ xe tải, về sau chuyên môn dùng để radon tây. Ý nghĩ này, có thể thực hiện độ rất cao. Một cỗ xe tải, không đáng mấy đồng tiền. Kỳ thật máy bay càng tốt hơn một chút, nhưng hôm nay máy bay phí tổn quá cao, dù là một cỗ máy bay trực thăng đều phải mấy trăm triệu, mua không nổi, mua không nổi. Khu hoang dã có yêu thú, bầu trời cũng tương tự có rất nhiều cường đại loài chim, ưng loại, điêu loại yêu thú, tiến hóa vô cùng cường đại. Thời kỳ hòa bình máy bay chỉ sợ bị cường đại phi cầm tẩu thú cánh vạch một cái liền sẽ cắt chém. Cho nên bây giờ có thể phi hành máy bay đều là dùng hợp lại kim loại vật liệu chế tạo, còn phân phối lấy đại lượng vũ khí. Trên đó có cao thủ tọa chấn, mỗi một khung máy bay phí tổn cũng cực kỳ không ít. Vẻn vẹn một đầu Hắc Phong Thương Lang liền chất đầy toàn bộ xe Pika toa xe. Dâu quai nón võ giả, Dương Tiểu Đông ba người thoáng bàn bạc một cái, trước đem những thi thể này đem đến trên lầu. Bây giờ thế gian còn sớm, nhóm chúng ta về thành về sau, lập tức lại trở về hồi trở lại nơi này. Ban đêm trước đó, hẳn là có thể trở về đi, mà lại bây giờ kim tích trấn, không có mấy cái yêu thú dám đi vào, cũng là không cần sợ hãi bị yêu thú tìm được ăn hết. Xe Pika chậm chạp xử xuất kim tích trấn. Trong trấn đạo lộ rất khó đi, bởi vì thường xuyên có chiến đấu phát sinh. Trên đường phố khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Trên xe, Tô Trạch mở ra hệ thống giao diện, chuẩn bị tăng lên một đợt tự mình, sau đó đi nếm thử xử lý đầu kia ngạc yêu. PS, canh thứ nhất đến, đi trước đi cho đứa bé nấu chung dược. Xong việc mang đứa bé nhường lão bà đi làm cơm, chờ cơm ăn xong tiếp tục gõ chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.